Bút ký xuyên qua của nữ phụ. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiểu thuyết cung đấu, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ đầu tiên. Nhiệm vụ tiến hành 100. Hình thức khiêu chiến, nhiệm vụ tiến hành 100. Hình thức bình định, cấp bậc hoàn thành, A, thưởng 2000 điểm. Có thể dùng để đổi thương phẩm, mở ra chương trình đổi mặt, tăng 1 điểm thuộc tính. Thưởng tặng, một đôi tai mèo lông xù trắng. Lỗ tai mèo, cô dùng cái này làm gì? Đinh, lỗ tai mèo là một sản phẩm tốt, có độ mẫn cảm cao, tăng 5 điểm sức quyến rũ. Về phần dùng thì mời người chơi tự tìm cách tìm hiểu lúc dùng. Hả, em gái mi ấy hệ thống, tiết tháo của mi đâu rồi? Đinh, tiết tháo bán 5 đồng tiền một chút, người chơi muốn mua chứ? Này hệ thống, Trang Kỳ, Liễu Khê muốn biết Trang Kỳ thế nào? Lắp bắp mở miệng hỏi hệ thống. Nghĩ tới ánh mắt cuối cùng của Trang Kỳ, trong lòng Liễu Khê căng thẳng, buồn rầu khó chịu, ha ha, người chơi không đủ quyền hạn, mong cố gắng hơn mới có thể xem thông tin. Chết tiệt, cô và hệ thống này có thù. Đinh, mở ra kịch bản thứ hai. Cung đấu, bây giờ bắt đầu truyền tống. Mong người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, Liễu Khê cảm thấy như mình mất đi trọng lực. Trời đất dịch chuyển, cả người choáng váng vô cùng. Lúc mở mắt ra lần nữa thì cảm thấy cả người khó chịu. Có chuyện gì đây? Liễu Khê nằm trong phòng cũ nát. Trong phòng có trang sức cổ xưa. Liếc mắt cái đã biết đây là nơi ở của người cổ đại. Từ cây cột cho tới những thứ ở trong phòng đều bị hư hỏng. Nhìn màn xa của giường thì thấy rách nát vô cùng. Liễu Khê dịch người, cả người đều đau đớn. Mồ hôi lạnh rơi xuống, a nhịn không được thét một tiếng. Khó khăn động đậy cơ thể, quần áo trên người vô cùng hoa mỹ, trên thêu một đóa mẫu đơn sống động, trên quần áo có vết máu, cả người hỗn độn, trên cổ tay là vàng bạc châu báu, nhìn đã biết nó có giá trị xa xỉ, xem ra tình cảnh hiện tại của nữ phụ không có chút gì tốt đẹp. Liễu Khê cười khổ đứng lên, hệ thống mau giới thiệu kịch bản. Liễu Khê thở dài rồi mới nói. Kịch bản thứ 3 của thế giới nữ phụ. Cung đấu, mục tiêu, chia rẽ nữ chính Lê Nhã Trúc và nam chính Hiên Viên Tế. Thân phận người chơi, quý phi Liễu Khê, cháu gái của Thái Hậu, em họ của Hoàng đế. Vì yêu Hoàng đế nên nhằm vào nữ chính khắp nơi. Hạ độc hãm hại thai nhi của nữ chính nhưng không có kết quả. Sau khi nữ chính thăng vị lại thả chó làm nữ chính bị thương. Bị nam chính giáng chức rồi kê đơn thuốc cho nam chính. Muốn nhốt hoàng đế lại nhưng thất bại. Bị biếm lãnh cung, cuối cùng lĩnh cơm hộp knockout. Liễu Khê đau đầu vô cùng. Đây là quyển cung đấu có bàn tay vàng. Nữ chính Lê Nhã Trúc là nữ xuyên. Xuyên qua thôi không nói. Lại có bàn tay vàng với không gian tùy thân. Nhưng mà may mắn không gian này chỉ có đất đai, nuôi dưỡng hoa quả, bên trong có nước để dưỡng nhan và trừ độc, tuy rằng không có vụ tu chân nghịch thiên gì đó nhưng mà. Cô là mẹ đẻ của nữ chính nên mấy thứ âm mưu kia không động vào địa vị của nữ chính. Hơn nữa lại có hoàng đế sủng ái vô cùng, ai bảo nữ chính là người phụ nữ đầu tiên của nam chính làm chi. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mình miêu tả nữ chính thế nào. Bởi vì dùng từ hoa mỹ không mất tiền nên dùng hết. Khí chất dịu dàng thanh lãnh, tính cách ngây thơ ngại ngùng, khi khóc thì như hoa lê gặp mưa, khiến lòng người đau nhói, cười lên như hoa tường vi nở rộ, khiến người phải thất thần. Về phần nữ phụ, đương nhiên là để làm nền cho nữ chính. Tính cách bướng bỉnh, dễ bị chọc giận, lại xa hoa lãng phí, ăn mặc trói lọi, vàng bạc gì cũng đeo trên người. Thật sự là một con búp bê mang vàng bạc di động. Hoàn toàn làm cái nền cho nữ chính thanh lệ thoát tục. Bây giờ Liễu Khê hận không thể chặt cái tay của mình. Cái tay chết tiệt, viết mấy từ hoa mỹ như vậy, bây giờ là báo ứng đấy. Những cái gì tốt đều ném cho nữ chính hết rồi. Bây giờ thì tốt rồi đó. Liễu Khê khóc không ra nước mắt, hung hăng nắm chặt quần áo, ngón tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau tới mức cô phải buông lỏng tay. Thân thế của nữ phụ không tồi, có gì Thái hậu làm chỗ dựa. Tuy rằng Thái hậu không phải mẹ đẻ của hoàng đế nhưng tình cảm của hai người không tồi. Dù sao Thái hậu cũng nuôi dưỡng hoàng đế, còn nâng đỡ hắn lên ngôi, cho nên hoàng đế vẫn có sự tôn kính với Thái hậu. Nữ phụ dù sao cũng là em họ của hoàng đế, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, trong lòng để ý tới hoàng đế từ xưa, một lòng yêu hoàng đế, yêu tới mức chết đi sống lại, vì vậy luôn xem Lê Nhã Trúc được hoàng đế xem trọng là cái gai trong thịt. Hận không thể ném đi, nữ phụ càng ra tay khiến Lê Nhã Trúc bị thương thì hoàng đế càng thương hại cô ta. Cuối cùng thậm chí muốn nhốt hoàng đế, điên cuồng muốn đem hoàng đế làm của riêng, nghĩ tới đó thì đầu của Liễu Khê càng đau, không khỏi nâng tay xoa trán. Trong quyển sách này, người yêu hoàng đế nhất chỉ có mình nữ phụ, cái gì cũng có thể làm cho hoàng đế, những lời hứa hẹn thuận miệng của hắn cũng ghi tạc trong lòng. 2. Liễu Khê mở to mắt, nơi này rách dưới như vậy, chắc chắn không phải chỗ tốt gì. Mà tính cách của nữ phụ thì sao có thể nằm ở cái chỗ này chứ? Không lẽ, đây là lãnh cung, đinh, chúc mừng người chơi đã đoán trúng. Tiếc là không có phần thưởng. Mong người chơi vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Khê thật sự muốn giết hệ thống. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Kết cục đã ra thế rồi thì cô làm sao mà làm nhiệm vụ chứ? Cái đồ hệ thống không khoa học này. Nhớ lại kịch tình một chút. Liễu Khê muốn khóc, nếu cô nhớ không nhầm thì nữ chính Lê Nhã Trúc đã làm nhất phẩm thục phi. Mà sau khi mình bị giáng chức thì là người có chức vụ lớn nhất. Một mình độc sủng, không ai dám đụng vào. Hoàng đế thậm chí còn tỏ rõ muốn đưa nữ chính lên làm hoàng hậu. Nếu cho cô tới trước mấy ngày thì tốt, đem chuyện nữ phụ hạ độc xử lý thì mọi chuyện đã xong. Bây giờ cô đấu với nữ chính cách gì? Một chút phần thắng cũng không có. Anh, hệ thống đang chơi cô. Chỉ bằng chuyện này của nữ phụ thì hoàng đế sao có thể tha chứ? Liễu Khê sắp điên rồi. Lúc Liễu Khê đấm giường thì cửa mở ra. Một thái giám nhỏ cầm chén thuốc vào. Thấy bộ dạng dữ tợn của Liễu Khê. Tóc tai bù xù đấm giường thì sửng sốt. Sau đó cũng bước qua. Nương nương, việc đã tới nước này. Ngài cần gì phải vậy? Thái giám kia cầm chén thuốc đặt ở một bên, giữ hai tay Liễu Khê, nhẹ giọng an ủi, Liễu Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thái giám thì ngây người, xoa xoa đầu nói, Trang Kỳ, sao cậu lại ở đây? Nương nương, ngài nhầm rồi, nô tên là Thôn Trang. Thái giám kia thở dài, cầm chén thuốc đưa cho Liễu Khê nói. Liễu Khê im lặng đánh giá, quả thật không phải là Trang Kỳ. Thái giám này gầy tong gầy teo, thấp hơn Trang Kỳ một cái đầu, mặt mày cũng được, không có đường cong cứng rắn của Trang Kỳ, nói chuyện cũng dịu dàng. Nhìn thấy Liễu Khê im lặng uống thuốc, Thôn Trang mím môi, xoay người lấy chăn gối rách thơm trong tủ ra, cẩn thận thay giường, chăn này nô đã phơi nắng rồi, nương nương chịu khó một chút, đợi khi Hoàng thượng nguôi giận, Thái hậu sẽ giảng hòa từ từ. Nương nương cũng có thể sớm ra khỏi đây. Thôn Trang an ủi Liễu Khê, không hề để ý Liễu Khê luôn bướng bỉnh lại im lặng khác thường. Thôn Trang, lần này ta phạm phải chuyện lớn như vậy, sao có thể còn sống mà ra ngoài? Liễu Khê nở nụ cười cứng nhắc, buồn rầu nói, trong lòng Thái hậu cô sao có thể so sánh với cả Liễu gia? Cô nhớ lúc mình mới bị giáng chức thì Thái hậu đã chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp từ Liễu gia đưa vào cung. Lập tức cười nhạt, Thôn Trang, ngươi đi đi, ngươi cũng bị ta liên lụy. Nếu ở đây cũng không có kết cục gì tốt, cô đã nghèo tới mức này. Những người khác trốn còn không kịp, lại không nghĩ tới còn có người ở cùng cô. Dù sao lãnh cung cũng không phải là nơi tốt gì. Nương nương, nô không đi. Vẫn ở với nương nương. Thôn Trang nhìn Liễu Khê cười chua xót. Trong lòng kiềm chế, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên lại quan tâm Liễu Khê như vậy. Hắn chỉ biết phải cố gắng chăm sóc, bảo vệ cô. Rõ ràng, hắn chỉ là một thái giám thấp kém. Thậm chí từng bị Liễu Khê đánh mắng. Cái cảm giác bất tình lình xuất hiện này mãnh liệt tới mức người ta không thể chống lại. cố gắng nhịn một hồi mới nâng tay lên, chậm rãi vuốt đống tóc hỗn độn của Liễu Khê ra sau đầu. Động tác dịu dàng thành thạo giống như đã làm hàng trăm lần. Trong mắt còn có sự đau lòng và yêu thương vô hạn. Sau đó một giọng báo bén nhọn vang lên. Thục phi nương nương tới. Liễu Khê giật mình, nữ chính tới lãnh cung làm gì? Hai tay nắm chặt đệm, rũ mắt xuống, chậm rãi buông tay nói với Thôn Trang. Thôn Trang, đỡ ta dậy. Thấy âm thanh kiên quyết của Liễu Khê. Động tác của Thông Trang nhanh chóng nhưng dịu dàng, đỡ Liễu Khê dậy, thậm chí giúp cô chỉnh sửa quần áo, dùng quần áo che khuất vết thương, nhìn lại thì thấy vô cùng chỉnh tề. Liễu Khê hít một hơi, thẳng lưng, nói sao cô cũng không thể yếu thế trước mặt nữ chính. Nhanh chóng một cô gái xinh đẹp được đám người bao quanh đi vào lãnh cung. Sự phô trương kia so với lúc Liễu Khê còn là quý phi có hơn chứ không có kém. Dĩ nhiên là do có hoàng đế làm chỗ dựa cho nữ chính. Phải biết rằng, nữ chính là người vô cùng cẩn thận. Sao có thể tạo ra nhược điểm cho người ta bát? Liễu Khê nhìn chằm chằm cánh cửa. Lê Nhã Trúc, đến đây. Người tới đúng là Lê Nhã Trúc. Tuy rằng không mặc hoa mỹ, chỉ mang một cái châm phượng gắn ruby, một chuỗi ngọc từ miệng phượng thả xuống, mang một chiếc váy màu trắng ngà. Trên váy dùng chỉ tím thêu hình hoa thủy tiên tao nhã lịch sự. Có một ít vụn ngọn đính lên, cả người thoát tục, cũng rất tao nhã, giống như một đóa hoa sen trắng không bị nhiễm bùn đen. Trên người mang theo không ít sức sống, lộ ra sự dịu dàng như nước. Lê Nhã Trúc im lặng nhìn Liễu Khê thẳng người ngồi trên giường. Trong lòng cười nhạo một tiếng, đến lúc này còn giả làm Liễu Quý Phi cho ai xem đây. Các ngươi lui ra đi. Lễ Nhã Trúc khoát tay bảo người bên cạnh lui ra. Nương nương, đây, nếu không có người hầu hạ hoàng thượng sẽ chết tội. Cung nữ bên cạnh Lê Nhã Trúc đi lên mấy bước, cẩn thận khuyên bảo, không có gì, tế lang sẽ không chết tội. Lê Nhã Trúc nở nụ cười. Khi nói còn cố ý nhìn về phía Liễu Khê, đại cung nữ đó đành phải mang người lui ra ngoài, đứng bên ngoài cửa. Khuôn mặt Liễu Khê không thay đổi. Lê Nhã Trúc này tới đây để kích thích người. Nam chính tên là Hiên Viên Tế. Nữ phụ luôn gọi Hiên Viên Tế là tế biểu ca rất thân mật. Bây giờ Lê Nhã Trúc gọi Hiên Viên Tế là tế lang trước mặt Liễu Khê càng khiến người thấy hai người ân ái. Huống chi, một người là dày mặt gọi biểu ca. Một người có đứa trẻ ở giữa. Cao thấp không cần đầu cũng rõ. Chà! Thủ đoạn mềm dẻo giết người này của nữ chính không tồi. Hay là cô ta nghĩ khi cô nghe được sẽ đau lòng. Đột nhiên trong trái tim có sự đau đớn tràn ngập, cả người Liễu Khê run rẩy, u oán, không cam lòng, oán độc, hận ý, còn có cả sự tuyệt vọng khi yêu say đắm. Em yêu chàng như vậy, vì sao chàng không thích em? Vì sao? Một giọt nước mắt từ hốc mắt Liễu Khê rơi xuống, lăn qua hai má chảy xuống cằm. Liễu Khê ngơ ngác đụng nhẹ lên đôi mắt đẫm nước. Đây là tình cảm còn lưu lại trong người nữ phụ sao? Yêu sâu như vậy ư? Khóe miệng Lê Nhã Trúc nâng lên. Tâm trạng rất tốt, bộ dạng bây giờ của Liễu Quý Phi thật khó coi. Trên mặt đầy nước mắt, nhìn bẩn thỉu vô cùng. Tỷ sao vậy, Liễu tỷ tỷ, trong lòng tế lang vốn không có tỷ. Sao cứ cưỡng cầu, nhìn thì có vẻ cô ta đang khuyên nhưng mỗi câu đều như đâm vào tim của nữ phụ. Ta muốn gặp tế biểu ca, rất là đau, Liễu Khê ôm lấy ngực, cuộn người lại, trong miệng nói ra những lời không ý thức, không nghĩ chấp niệm của nữ phụ lại ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy. A, Lê Nhã Trúc nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu, tiếng ngọc chạm vào nhau kêu leng keng, cả người dịu dàng đứng như vậy. Lời nói trong miệng cũng vô cùng dịu dàng. Tế lang không muốn gặp tỷ. Sao ngươi không nghĩ lại? Ngươi làm như vậy, tế lang ghét ngươi còn không hết. Cớ gì phải hạ mình tới thăm ngươi? Lê Nhã Trúc tới gần Liễu Khê. Nụ cười trên mặt vặn vẹo vô cùng. Nước mắt của Liễu Khê không ngừng chảy. Trong lòng gặp trở ngại. Nữ phụ này là người bướng bỉnh, bốc đồng, bây giờ lại trở thành bi thương như vậy. Cái kiểu này lại bị nữ chính nhìn thấy, thật sự là một sỉ nhục. Thấy bộ dạng bị kích thích của Liễu Khê, Trong mắt Lê Nhã Trúc hiện lên sự đắc ý, dùng ngón tay nâng cằm Liễu Khê lên đánh giá. Cho dù Tế Lăng gặp ngươi thì với bộ dạng này ngươi muốn Tế Lăng nhìn sao? Còn không bằng học Lý Phu Nhân đi, Lý Phu Nhân là phi tần của Hán Vũ Đế. Lúc sắp chết thì lấy khăn che mặt bảo nàng rất xấu. Không muốn làm bẩn mắt Hán Vũ Đế. Lời này của Lê Nhã Trúc, đủ độc, ba Liễu Khê giơ tay hất tay Lê Nhã Trúc ra. Con ngươi mang theo sự hung tợn nhìn cô ta, ngươi chẳng qua chỉ là tiện nhân trong ngoài không giống nhau. Tế biểu ca bị ngươi mê hoặc rồi. Lời vừa nói thì cả Liễu Khê cũng kinh ngạc, lời cô muốn nói không phải vậy. Khẩu khí này chính là tính cách của nữ phụ. Liễu Khê có chút kinh sợ, không lẽ hồn phách của nữ phụ vẫn còn trong này. Ha ha, Lê Nhã Trúc không để ý nhìn cánh tay bị đánh sưng đỏ của mình. Cười nói, thôi, lòng ta bỗng nhiên mềm rồi, sẽ khuyên bảo Tế Lăng tới gặp Liễu tỷ tỷ biện pháp trừng phạt người yêu điên cuồng nhất chính là gọi người người đó yêu tới chửi mắng người. Đó, Liễu Khê, ngươi năm lần bảy lượt ra tay hãm hại ta, sao ta có thể buông tha cho ngươi dễ như vậy, nếu không phải Liễu Khê thì bản thân mình đã sớm ra khỏi cung. Cả cho người trong sạch. Cùng trượng phụ yêu thương lẫn nhau chứ không phải ở trong thâm cung đáng sợ này. Liễu Khê, cả đời ta bị hủy ta sao có thể tha cho ngươi? Nếu Liễu Khê nghe được tiếng lòng của Lê Nhã Trúc chắc chắn sẽ chửi ngay. Em gái ngươi, vào cung thì như cá gặp nước, làm hoàng đế điên đảo vì mình. Cuối cùng chỉ cô được sủng hạnh, thậm chí còn được làm hoàng hậu. Sau đó hoàng đế thoái vị. Hai người đi khắp bốn bể du ngắm sông núi, có thể nói là một cặp tình nhân khiến người khác hâm mộ mà không biết thỏa mãn ư, nữ chính. Cô thật tham lam, Lê Nhã Trúc thấy Liễu Khê run rẩy không ngừng, không hiểu có ý gì nhưng cũng bĩu môi, vùng ống tay áo đi ra ngoài. Nhóm công nhân thấy vết thương với khuôn mặt đau lòng của Lê Nhã Trúc thì lên tiếng. Nương nương, Liễu Quý Phi lại làm khó người. Đại cung nữ kia bất bình, nếu không phải Liễu Quý Phi vẫn giữ phi vị thì à sao có thể gọi nàng ta là Liễu Quý Phi? Không lẽ Hoàng thượng lại nhìn mặt mũi của Thái hậu mà tha cho nàng ta sao? Không sao, Lê Nhã Trúc nở nụ cười miễn cưỡng, che tay theo bản năng nhưng lại bị cung nữ đó nhìn thấy. Đi tới nâng tay đánh giá, nhìn thấy dấu tay thì biết được lực mạnh thế nào, tức giận nói nương nương. Ngài có lòng tốt tới thăm nàng mà nàng lại đối xử với ngài như vậy. Tâm tốt lại không được báo. Nếu hoàng thượng biết không phải sẽ đau lòng sao? Không sao, đừng nói cho Tế Lăng biết. Lê Nhã Trúc mang theo sự buồn bã. Cúi đầu nhìn công công nói với cung nữ. Vị tiểu công công này vẫn ở lại chiếu cố cho Liễu tỷ tỷ. Là người có lòng chung. Thưởng hắn hai đỉnh vàng nương nương. Ngài thật tốt, cung nữ kia không đồng ý, Lê Nhã Trúc nở nụ cười. Lòng tốt, hẳn vậy, nếu Liễu Khê biết mình thưởng vàng cho tiểu thái giám kia. Không biết đối phó hắn thế nào, nhưng cũng tiếc thật, tiểu thái giám này phải làm bao cát cho Liễu Khê chút giận. Đến lúc hoàng thượng tới, nhất định phải thấy bộ dạng đó nha. Đợi Lê Nhã Trúc đi xa, thôn trang vội chạy vào trong. Thấy cả người run rẩy sắp ngất của Liễu Khê thì trong lòng đau nhói. Ôm Liễu Khê vào lòng, vuốt lưng nói không sao, không sao, có ta ở đây rồi. Tay thôn trang lau nước mắt của Liễu Khê, ngón tay như bị nước mắt làm phỏng, đau lòng vô cùng, vì sao phải khóc vì tên đó. Hắn không xứng, có lẽ sự an ủi của thôn trang có tác dụng, cũng có thể là do cái ôm ấm áp kia, tình cảm kia dần tiêu tán. Cảm xúc cũng trở về. Ừ, ta không khóc nữa. Âm thanh của Liễu Khê như con mèo nhỏ. Ngọt ngào ấm áp, đi vào lỗ tai người như lông chim nhẹ đụng vào. Khiến người khác ngứa ngáy. Ngoan ngoãn ở đây, ta đi múc nước. Thôn trang thở dài. Vuốt ve Liễu Khê nói. Mặt Liễu Khê đỏ bừng. Thì ra mình khóc trong lòng người khác. Buông lỏng tay ra, trong đầu có chút nghi ngờ. Cái ôm này thật sự rất quen thuộc. Thôn trang làm việc rất tốt, không lâu đem tới một chậu nước ấm, may mà đống vàng lúc nãy Lê Nhã Trúc ban cũng có chỗ dùng. Dùng khăn lau nhẹ lên mặt Liễu Khê, phần son phấn dư thừa cũng được lau sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Thôn Trang hoảng hốt, may mà nàng thích trang điểm. Nếu không, bây giờ Liễu Khê không thể nhìn khuôn mặt của mình, chỉ biết nó không tồi. Dù sao cũng chỉ là nữ phụ, là một nữ phụ của hậu cung. Muốn trở thành bộ dạng như Phụng Hoàng kia, lại được Hoàng thượng sủng hạnh một thời cũng phải đẹp. Bây giờ nên nghĩ phải làm thế nào? Trước tiên, theo tiểu thuyết mà nói, sau khi bị đày vào lãnh cung thật sự có thể gặp mặt Hoàng thượng nhưng đó là lần cuối gặp. Lúc đó Hiên Viên Tế tức giận tới quở trách, sau đó sai người đóng đinh cung điện, chỉ để lại cửa sổ nhỏ, để cung nhân đưa đồ ăn hàng ngày. Sau đó nữ phụ lĩnh cơm hộp đi về, phải nắm thật tốt lần gặp mặt này. Muốn giảm độ hảo cảm của Hoàng đế với nữ chính thì phải bắt đầu từ đây. Dù sao bây giờ nữ chính đã chiếm chỗ trong lòng nam chính. Tuy chưa tới mức có thể cùng sống cùng chết, dù sao người cũng rất ích kỷ, mà Hoàng đế lại là thiên tài trong đó. Nâng tay vén tóc hai bên má, Liễu Khê nghĩ nghĩ, kéo tay áo của Thôn Trang. Thôn Trang, nơi này có áo quần màu nhạt không? Tốt nhất là màu trắng, tục ngữ nói. Nữ muốn tiểu, một thân hiếu, ý là con gái muốn yếu đuối thì cứ mặc đồ tang á, chắc vậy. Cô thật ra thích màu đỏ rực, nhưng mà ai bảo lần này phải làm cho Hoàng đế có sự động lòng. Chỉ có thể giả làm một cô gái yếu đuối, phải đem lòng phòng bị của Hoàng đế kéo xuống mới có thể ly gián chứ. Có một bộ, nô tài đi tìm cho nương nương. Khuôn mặt của Thôn Trang cứng đờ, nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Liễu Khê, đành phải đồng ý. Vào đêm, giống như tiểu thuyết viết, Hoàng đế tới, Hiên Viên Tế vốn không tính gặp lại Liễu Khê, nàng ta đã làm chuyện như vậy. Hắn vì nể mặt Thái hậu mới tha một mạng, nhưng nàng ta lại không có mắt làm tổn thương Lê Nhã Trúc. Người trong lòng bị thương, hắn phải đòi lại. Đứng ngoài lãnh cung, Hiên Viên Tế nhíu mày. Đi vào đây hắn cảm thấy bẩn chân. Trước cửa sổ rách nát của lãnh cung, một nữ tử mặc áo màu trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt ưu sầu khiến người khác không thể rời mắt. Nghe có tiếng, Liễu Khê quay đầu lại. Trong nháy mắt, hô hấp của Hiên Viên Tế ngừng lại. Trăng hoa càng lúc càng sáng, nhưng mà không thể sánh với Liễu Khê như khói nhẹ mông lung. Bối cảnh đen đặc mang đến sự đối lập vô cùng, giống như cô muốn biến mất, giống như một vị tiên vậy. Hắn chưa bao giờ biết lại có tuyệt sắc giai nhân như vậy ở hậu cung. Hiên Viên Tế nhìn Liễu Khê ngây ngốc, trái tim nhảy lên, thì ra cũng có một cái đẹp gọi là khuynh quốc khuynh thành. Toàn bộ lãnh cung im lặng vô cùng. Liễu Khê nắm chặt quần áo đợi Hiên Viên Tế mở miệng nhưng không nghĩ tên này lại nhìn mình ngẩn người. Tế biểu ca, Liễu Khê đành đứng đối diện Hiên Viên Tế, giấu diếm béo lên đùi mình một cái. A, đau quá, móng tay dài quá, hốc mắt chợt xuất hiện một tầng hơi nước mỏng manh. Hình ảnh bỗng nhiên trở nên sinh động hơn, giống như mỹ nhân bước ra từ tranh vậy. Cái tiếng tế biểu ca dịu dàng vang lên. Sau đó âm thanh chậm rãi nhẹ đi, giống như đang gọi người mình yêu nhất, mang theo sự đau lòng triền miên khó nói thành lời. Nội tâm giống như đụng phải cái gì, âm thanh quen thuộc này khiến Hiên Viên Tế tỉnh táo lại. Mở to hai mắt kinh ngạc, do dự hỏi Liễu Khê, tế biểu ca, muội đã đợi được huynh tới rồi. Khóe miệng Liễu Khê nâng lên, cố gắng nặn hai giọt nước mắt chảy xuống. Dính trên lông mi, khiến người khác phải rung động. Mỹ nhân như vậy sao có thể để nàng khóc được? Hiên Viên Tế chưa kịp nghĩ gì thì cả người đã bước lên hai bước. Vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Liễu Khê. Có lẽ do nóng hơn bình thường nên Hiên Viên Tế thu tay một cách nhanh chóng. Giấu chúng sau lưng, ý muốn hỏi tội bỗng dưng phai nhạt dần. Nhưng mà nhớ tới chuyện mà Liễu Khê từng làm thì khó có thể chấp nhận được. Tất cả cảm xúc phức tạp đan xen khiến lòng hắn khó chịu vô cùng. Đinh, độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế tăng lên 100 điểm. Độ hảo cảm bây giờ là 50. Mong người chơi cố gắng lên. Hệ thống, sao bây giờ mới xuất hiện hả? Lúc nữ chính tới sao không thấy mi? Đinh, người chơi thân mến, bởi vì 8 tiếng trước, oán khí trên cơ thể của cô chưa tan. Để phòng ngừa trình tự thác loạn, hệ thống phải tiến hành thăng cấp cho nên có chút không tiện. Mong người chơi thông cảm, Liễu Khê gào thét trong lòng, trên mặt vẫn dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn nam chính. Liễu Khê, thấy chậm, nàng muốn nói gì, cuối cùng thở dài một hơi. Giọng của Hiên Viên Tế trầm lại, dù sao cũng là biểu muội của mình, chỉ có thể cho nàng sống trong cung quãng đời còn lại. Tế biểu ca cái gì cũng không tin muội, muội cần gì phải nhiều lời để khiến tế biểu ca khó chịu. Liễu Khê chậm rãi cúi đầu, giống như che đi sự bi thương trên mặt, đau lòng đến mức khiến người đau đớn. Nàng đã tính toán tốt rồi, Hiên Viên Tế và Lê Nhã Trúc ở cùng nhau đã 7 năm. Mà gần 3 năm là chỉ sủng một mình nàng ta, dù sao cũng đã 7 năm với nhau rồi, bây giờ cũng tới lúc ngứa ngáy, phải thừa dịp mà chen vào. Hiên Viên Tế nhìn cái trán trắng của Liễu Khê, trong lòng chợt phiền muộn, nàng làm chuyện ác độc với Nhã Trúc như vậy lại cố gắng tủi thân. Ánh mắt nhìn Liễu Khê trở nên phức tạp, ngươi nói vậy ý là trẫm không đúng. Trẫm không thể tin được người bên gối lại ác độc như vậy. Vì sao tế biểu ca không nghĩ lại, hậu cung 3000 giai lệ mà muội chỉ nhắm vào một mình nàng ta? Vì sao? Liễu Khê ngẩng đầu, mở to hai mắt, trong mắt mang theo sự bất an lẫn u oán, trong mắt mang theo sự quyến luyến kinh người, cả người giống như cái cao của mèo nhỏ. Chỉ vì bảo vệ thứ gì quan trọng nhất, long lanh tới mức khiến người khác rời mắt không được. Vì sao? Hiên Viên Tế im lặng một lát, vì Liễu Khê kiêu căng tùy hứng nhưng chỉ đối phó một mình Nhã Trúc. Về sau còn có ý đưa Nhã Trúc vào chỗ chết, nghĩ lại thật sự kỳ lạ, vô nghĩa, dĩ nhiên vì nàng ta là nữ chính, không đối phó với nàng thì đối phó ai? Trong lòng Liễu Khê gào thét nhưng mặt lại tỏ vẻ bi thương, tế biểu ca còn nhớ chuyện lớn mà muội đã từng náo ở phủ nội vụ không? Nguyên nhân nhắm vào Lê Nhã Trúc lúc đó là rổ táo. Nữ phụ thấy Lê Nhã Trúc ăn một quả táo, vô cùng ngọt, nhiều nước, nhìn rất ngon khiến người khác nhịn không được mà muốn ăn. Đồ trong không gian đương nhiên không phải vật phàm, hoa quả trong cung nữ phụ tự nhiên trở thành thứ dở tệ rồi. Nữ phụ liền có kết luận, đây là do hoàng đế đặc biệt ban cho, cũng đại biểu sủng ái Lê Nhã Trúc, vì để giành người mình yêu, đương nhiên nhắm vào nàng ta. Đến lúc Lê Nhã Trúc mang thai thì nữ phụ ghen tị tới mức đỏ mắt, dùng âm mưu phá thai nàng ta, đương nhiên tất cả đều bị nàng ta dùng nước suối trong không gian để hóa giải. Nước suối rất tốt, dưỡng dung, trị bách bệnh, bây giờ Liễu Khê vẫn còn ghen tị tới mức nghiến răng. Nhớ rõ, Hiên Viên Tế đương nhiên nhớ rõ, cũng bởi chuyện đó mà Nhã Trúc dần xuất hiện, được hắn sủng ái lần nữa. Phải biết rằng, tuy nói Lê Nhã Trúc là nữ nhân đầu tiên của hắn nhưng Hiên Viên Tế không để trong lòng. Thất sủng từ sớm, nhưng mà tế biểu ca không biết, hoa quả của nàng ta đều rất ngon. Thuộc hạng thượng phẩm, Liễu Khê nói chậm rãi, bắt đầu đào hầm cho Lê Nhã Trúc. Ha ha, lạm dụng không gian trong hoàng cung sẽ để lại dấu vết một phi tần nhỏ bé như nàng lúc đó mà phủ nội vụ có gan lớn tới mức đưa hoa quả tốt nhất cho. Nàng dùng sao? Hiên Viên Tế lắc đầu, thái giám kia mà dám làm vậy tức là không muốn đầu ở trên cổ rồi. Hơn nữa đồ ăn Lê Nhã Trúc tự mình làm đều rất ngon. Nó được tế biểu ca khen mà Liễu Khê cúi đầu, tiếp tục nói vào trọng tâm một người không ra khỏi nhà. Trong nhà lại là con gái được nuông chiều mà tay nghề lại còn tốt hơn cả ngự phòng. Thật sự khiến người khác phải chịu thua. Muội không phục, sai người tìm hiểu Lê Nhã Trúc thì được tin trước khi nàng ta tiến cung thì chưa từng học nấu ăn. Sau đó nàng ta mang thai. Lâu Chiêu Dung vụng trộm hạ hoa hồng nhưng sau khi nàng ta ăn xong thì cái gì cũng không xảy ra. Liễu Khê càng nói càng tỉnh táo, giọng điệu thản nhiên, cuối cùng, muội phát hiện, nàng ta là yêu nghiệt. Liễu Khê kết luận như chém đinh vào sắt, điều đó không có khả năng. Ngươi nói bậy. Hiên Viên Tế nhìn Liễu Khê như muốn ăn thịt người, tay nắm chặt đến mức có thể nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc. nếu không phải thế thì sao nàng ta ăn không ít thuốc phá thai mà thai nhi lại không xảy ra chuyện gì? Còn sinh ra một tiểu hoàng tử mập mạp mạnh khỏe. Hơn nữa, biểu ca bình thường rất quyết đoán nhưng từ khi có Lê Nhã Trúc thì cái gì cũng bảo vệ nàng ta. Hơn nữa đôi lúc gần như nàng ta nói gì là nghe nấy. Liễu Khê nắm tay áo Hiên Viên Tế, đau lòng khóc, vô nghĩa, nếu hai nữ nhân đối đầu gay gắt, một người là đàn bà chanh chua như cọp mẹ, một là như đóa hoa xuân mảnh mai rưng rưng hai mắt. Bất kỳ người nào cũng chọn về sau, muội làm vậy tuy vi phạm lương tâm nhưng vì biểu ca muội chỉ có thể trừ bỏ Lê Nhã Trúc. Một yêu nghiệt như vậy ở cạnh biểu ca, muội sao có thể an tâm? Bề ngoài Liễu Khê rất đẹp, lúc khóc thì đẹp hơn không ít, khiến người phải rung động. Đến mức này thì Hiên Viên Tế sao có thể nhịn được? Không tự chủ vươn tay ôm Liễu Khê vào lòng, mùi hương nhàn nhạt lượn lờ trước chóp mũi, thân thể trong lòng lại mềm mại không xương. Noãn Ngọc ôn hương dán chặt vào người của mình, trong lòng lại dâng lên một cỗ sung sướng khó nhịn. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, người luôn nghĩ trong lòng lại là mình. Cảm giác này tuyệt đến mức khó tả. Chết tiệt, móng vuốt của tên này đặt ở đâu đấy? Này này, ôm đủ chưa? Cảm giác cánh tay càng ôm chặt mình thì Liễu Khê quyết định đẩy Hiên Viên Tế ra. Trên mặt mang vẻ quyến luyến, thở một cái, đôi mắt Liễu Khê hồng hồng, nhìn Hiên Viên Tế quật cường. Tế biểu ca, bây giờ có thể gặp huynh là điều mà muội mong muốn rồi. Không dám cầu xa, huống chi muội ngu ngốc tới mức hạ độc biểu ca, sao còn mặt mũi để sống đây? Giọng nói nghẹn ngào giống như gõ lên trái tim của Hiên Viên Tế khiến hắn nói không ra lời. Không lẽ phải nhốt Liễu Khê trong lãnh cung sao? Huống chi, Hiên Viên Tế nhớ lại lúc Liễu Khê kê đơn cho hắn. Cảm giác bụng dưới nóng lên, không biết nhà đầu ngốc này tìm được Nguyễn Cân Tán và Xuân Dược từ đâu ra. Sau đó hình như được Nhã Trúc tới cứu kịp thời, nhưng sao bây giờ Hiên Viên Tế lại cảm thấy tiếc nuối? Khoan đã, hạ độc, ai bảo nàng đó là độc dược? Sắc mặt Hiên Viên Tế trầm lại, con ngươi nheo lại, Liễu Khê có thể coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn. Tuy tính cách có chút kiêu căng tùy hứng nhưng là con người chính trực. Không giống như người khác trong ngoài khác nhau. Liễu Khê thấy sắc mặt khó chịu của Hiên Viên Tế, rũ mắt giấu đi cảm xúc, chậc chậc, nam nhân này bắt đầu nghi ngờ Lê Nhã Trúc sao? Cũng đúng, hoàng đế luôn bị bệnh đa nghi mà, nếu phát hiện Lê Nhã Trúc có chút dị thường thì không thấy nàng ta là thứ tốt gì mà chỉ cảm thấy nàng ta là một tai họa. Mấy thứ quỷ thần kia chính là điều mà hoàng gia kiêng kỵ nhất. Huống hồ Lê Nhã Trúc cũng không phải là hoa sen không nhiễm bùn. Nữ phụ thiết kế hãm hại đứa con trong bụng nàng ta. Tuy rằng lấy danh hiệu trả thù vì con nhưng mà chuyện nàng ta làm không phải cũng ác như nữ phụ sao? Chẳng qua nàng ta có ánh sáng của nữ chính nên mới không bị gì mà thôi. Bây giờ chỉ còn chờ xem tên hoàng đế này nghĩ thế nào. Xem tình hình này hẳn mình đánh đúng chỗ rồi. Nàng ở đây trước, đợi trẫm điều tra rõ thì sẽ tính tiếp. Cuối cùng Hiên Viên Tế mở miệng, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Liễu Khê, không muốn mỹ nhân khó chịu, nhẹ giọng nói, yên tâm, để muội ủy khuất trước, ngày sau trẫm nhất định dùng nghi thức quý phi đón muội ra ngoài. Liễu Khê trợn mắt há mồm. Chiêu mỹ nhân kế này có hiệu quả châm ngòi ly gián tốt quá. Dù sao hắn và Lê Nhã Trúc cũng có tình cảm nhiều năm mà. Liễu Khê đột nhiên cảm thấy tình cảm của nữ chính và nữ phụ không đáng. Vì một tên cặn bã như vậy mà phải đấu tới mức ngươi chết ta sống. Đợi Hiên Viên Tế rời lãnh cung thì di giá tới cung của Lê Nhã Trúc. Lúc Hiên Viên Tế nhắm mắt suy nghĩ thì cả người phát ra khí lạnh. Chỉ đến khi thấy Lê Nhã Trúc thì hàn khí này rút đi không ít. Tế lang, Lê Nhã Trúc cúi đầu. Chưa kịp ngồi xổm xuống đã được Hiên Viên Tế đỡ lên. Sao lại ra cửa đợi? Sẽ cảm lạnh, Hiên Viên Tế dịu dàng nói. Không nhận ra một chút thay đổi nào. Tế lang đi gặp Liễu tỷ tỷ. Thiếp không yên lòng. Lê Nhã Trúc giả vờ thở dài một cái. Người đâu? Sai người tới đóng đinh lãnh cung lại. Hiên Viên Tề im lặng một lát, tay ôm lấy người Lê Nhã Trúc, cảm thấy mùi hương của nàng ta không lịch sự tao nhã như của Liễu Khê. Quá mức bình thường, Tế Lang, Lê Nhã Trúc nghe được lệnh của Hiên Viên Tế, trong con ngươi lóe lên cảm xúc vui mừng nhưng thay vào vẻ đầy cảm động. Hiên Viên Tế thu hết vào trong mắt, trong đầu lạnh đi hai phần, lúc trước nàng ta luôn cầu tình cho Liễu Khê, mà Liễu Khê chán nản nhìn lãnh cung bị đóng kín lại. Hiên Viên Tế, ngươi đúng là cha nam thay đổi thất thường, Liễu Khê miễn cưỡng ngáp một cái. Xoa mắt ngồi dậy, ưỡn cái thắt lưng đang buồn ngủ, kéo chảy xuống, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, những tia sáng bay nhảy trong không trung làm người khác có thể thấy được cho bụi trong đó. Liễu Khê xoa mũi, mang giày, đem chăn xếp lại đặt bên giường, bây giờ mới có dịp đánh giá lãnh cung, tuy nói là lãnh cung nhưng không gian rộng lớn, quả nhiên những gì trong cung không giống bình thường, có điều quần áo này mặc thế nào? Liễu Khê nhìn quần áo trên người nhăn mặt, nghiên cứu cách mặc, ngón tay cởi bỏ từng thứ, sau đó sửa sang quần áo lại, tùy tiện thắt một cái nơ con bướm, Thôn Trang mang cái hộp thức ăn đi vào, vốn định gọi Liễu Khê thì thấy cô đang mang quần áo. Buông hộp ra đi qua, nương nương, không phải mặc như vậy ta không biết mặc Liễu Khê có chút tủi thân. Nàng không biết đồ cổ trang mặc phức tạp như vậy. Có thể thắt nơ con bướm đã là tốt lắm rồi. Khuôn mặt khéo léo tinh xảo tức giận của Liễu Khê giống như bánh bao nhỏ. Thôn Trang rất muốn dùng ngón tay chọt chọt mấy cái. Ho một tiếng, cúi đầu giúp Liễu Khê mặc quần áo. Lại không nghĩ đập vào mắt là đường cong tuyệt vời. Tuy cách quần áo nhưng vẫn có thể thấy được bộ dạng rất đẹp. Hai người đứng gần, Thôn Trang có thể ngửi được mùi hương cơ thể của Liễu Khê. Nhàn nhạt như có như không, mặt Thôn Trang đỏ bừng, tay chân cứng nhắc, sau khi sửa sang lại thì quay người nói, nương nương, hôm nay có thức ăn ngài thích nhất, mùi vị không tồi, Liễu Khê ngoan ngoãn đứng yên để Thôn Trang sửa sang lại quần áo. Không có để ý bộ dạng cứng nhắc của hắn, nàng không quen cái kiểu xưng hô nương nương, rất muốn nói Thôn Trang gọi tên mình là được rồi. Đột nhiên nhớ tới việc nữ xuyên làm bạn với hạ nhân thì khóe miệng Liễu Khê co giật. Hay là thôi đi, đồ ăn ngự thư phòng làm rất phong phú. Thịt bò thịt vịt đều có. Nhìn qua rất tinh xảo. Hai mắt của Liễu Khê sáng rực. Đồ ăn hôm nay không tồi. Rõ ràng đã bị cắt xén bớt. Nương nương, rau dưa đó không phải tươi mới. Canh gà không có tổ yến. Chỉ có 8 món ăn. Ngày xưa đồ ăn của quý phi ngài có hơn 30 món đấy. Đó là chưa kể tới đồ ăn tráng miệng đâu. Thôn Trang im lặng gào thét trong lòng. Cứ nghĩ tới Liễu Khê sẽ mở miệng châm chọc. Không ngờ nàng lại nở nụ cười vui vẻ. Thôn Trang, cho ngươi Liễu Khê đưa một chén cháo gạo tẻ cho Thôn Trang. Trên mặt nở nụ cười tươi sáng. Nương nương, điều này không hợp quy củ Thôn Trang nhỏ giọng nói. Thái độ rất kiên quyết. Hạ nhân sao có thể cùng ăn một bàn với chủ tử? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Không sao đâu, thái độ Liễu Khê có chút chần chờ. Hơn nữa cửa sổ của lãnh cung đã bị đóng đinh. Không ra được, nhìn thấy bộ dạng không đồng ý của Thôn Trang đành chán nản bỏ qua. Quả nhiên cô ngốc rồi. Mới vài phút đã quên mình là một vị nương nương cao quý trong hậu cung. Thân phận thay đổi như gió lốc này không quen chút nào. Quả nhiên không có chút phong thái của đại tiểu thư gia đình quý tộc. Thôn Trang đứng cạnh hầu hạ Liễu Khê dùng bữa. Cái kiểu mình ngồi người khác đứng. Mình ăn người khác hầu hạ này khiến Liễu Khê thấy không thực. Chỉ dùng cơm thôi mà cũng khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Quả nhiên xã hội phong kiến ác độc. Thật ra cô muốn cầm đùi gà mà ăn như bình thường nhưng lại sợ dọa Thôn Trang nên đành quên đi vậy. Một ly trà ấm được đưa tới, Liễu Khê nhìn khuôn mặt không đổi của Thôn Trang, đột nhiên dùng tay xoa má hắn một cái, ai, không có mềm như tưởng tượng, lúc trước kia, cô đã muốn làm vậy với Trang Kỳ nhưng mà không còn cơ hội nữa. Cảm xúc của Liễu Khê tồi tệ đi, cho dù cô đã cố gắng đem tất cả biến thành trò chơi nhưng lại cố tình khiến người khác không thể quên. Thôn Trang nhíu mày. Hắn không thích bộ dạng này của Liễu Khê, im lặng một lát thì mở miệng. Nương nương, không bằng đi vào trong viện một chút, nô quét nơi này một lát quét dọn phòng ở cũng tốt. Liễu Khê gật đầu, ngoan ngoãn thu dọn phòng. Ừ, trước tiên phải tìm cái chổi. Buông ly trà đứng lên, cô dẫm phải tà áo. Liễu Khê lảo đảo một cái, cả người lung lay ngã về phía trước. Thôn Trang lanh tay lẹ mắt kéo Liễu Khê vào trong lòng mình. Sau đó cả hai người cũng ngã song song trên mặt đất. Cho dù là ngã, Thôn Trang cũng bảo hộ Liễu Khê rất chặt. Không để nàng bị bất cứ tổn thương gì. Còn bản thân thì rất thảm. Lưng nện ở trên nền đá rắn chát. Cả người đau đớn, cộng thêm thể trọng của Liễu Khê. Khuôn mặt Thôn Trang trắng bệch, không thở nổi. Nương nương, cẩn thận. Thôn Trang nhìn Liễu Khê đang choáng váng, thở dài, may mắn mình đi theo vào lãnh cung, nếu không thì nàng đã sống không bằng chết rồi. Liễu Khê khóc không ra nước mắt, váy dài phiêu giật rất đẹp nhưng mà rất dễ bị ngã. Cô tuyệt đối không giả bộ té ngã để quyến rũ Thôn Trang. Thôn Trang, ngươi không sao chứ? Liễu Khê đứng lên, nhìn Thôn Trang gầy gò đứng lên thì nở nụ cười lấy lòng với hắn. Cô thật sự không còn mặt mũi gặp người rồi. Không sao, Thôn Trang chịu đựng đau đớn, nở nụ cười trấn an. Tuy rằng nơi này của Liễu Khê tồi tàn nhưng coi như nhàn nhã. Mà bên kia, tuy rằng Hiên Viên Tế nói không tin lời Liễu Khê nhưng vẫn không nhịn được mà thử lòng. Hắn an ủi bản thân, làm vậy để chứng minh trong sạch của Nhã Trúc mà thôi. Cung điện của Lê Nhã Trúc vẫn tao nhã lịch sự như trước. Người hầu hạ đều có quy củ, thành thạo, những người hầu hạ này tất cả đều được dạy dỗ rất tốt. Đây cũng là người của Hiên Viên Tế tặng cho nàng ta. Bữa tối rất phong phú, cho dù Lê Nhã Trúc luôn nói phải tiết kiệm, vì làm gương đã giảm bớt một ít thức ăn nhưng mà trên bàn vẫn 20 mấy món. Trong đó, phần lớn đều tự Lê Nhã Trúc làm. Để nắm tim của một người đàn ông thì phải bắt dạ dày của hắn. Câu danh ngôn này đã được Lê Nhã Trúc làm rất tốt. Có không gian giúp đỡ, cho dù một củ cải trắng dùng nấu lấy nước cũng có hương vị tuyệt phẩm. Chỉ cần Tế Lang thích thì thiếp ngày nào cũng làm cho chàng. Trong lòng cũng rất ngọt ngào, mặt của Lê Nhã Trúc đỏ bừng. Ngại ngùng cúi đầu, đã nhiều năm rồi mà Nhã Trúc vẫn thế. Chậm rất vui. Hiên Viên Tế nhìn nàng ta với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Tế Lang, Lê Nhã Trúc cúi đầu thở nhẹ một cái, dựa sát vào lòng Hiên Viên Tế, dịu dàng cầm lấy vạt áo của Hiên Viên Tế. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là Hiên Viên Tế không ngủ lại. Lê Nhã Trúc thấy có gì đó thì được giải thích là phải phê duyệt tấu chương gấp. Nàng ta cũng biết điều mà không hỏi nữa. Hiên Viên Tế là một vị vua tốt. Hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà làm trễ việc thiên hạ. Ngồi trong thư phòng, gió lùa vào, khuôn mặt Hiên Viên Tế âm trầm, mím môi hỏi việc điều tra phòng bếp của Thục Phi sao rồi. Bẩm Hoàng thượng, mẻ rau dưa sáng nay cung cấp cho Thục Phi nương nương đều được làm dấu. Lúc nãy nô vừa kiểm tra qua, phát hiện không thấy dấu hiện đó. Tiểu thái giám quỳ dưới đất là một người làm trong phòng bếp của Lê Nhã Trúc. Khuôn mặt bình thường nhưng là một thám tử giỏi của Hiên Viên Tế. Tiếp tục, Hiên Viên Tế nắm chặt tay. Trong lòng rét lạnh, Lê Nhã Trúc luôn ở trong cung. Sao có thể có rau dưa thay thế? Mẻ rau dưa này rất tốt, còn tốt hơn cả của ngự phòng. Nô đã đưa thức ăn mà Thục Phi làm cho đầu bếp tại ngự phòng. Sư phụ kia nói, gia vị và lửa hỏa đều rất bình thường nhưng lại ngon vô cùng. Ngoài việc thực phẩm tốt thì còn có bí phương khác. Thái giám nhanh mồm miệng, đem kết quả điều tra nói rõ ràng. Hiên Viên Tế cảm thấy rất buồn cười. Nữ nhân mà hắn luôn tin tưởng lại lừa gạt hắn, có thể thay đổi rau dưa trong phòng bếp ở dưới mí mắt hắn mà không ai biết. Nên nói Lê Nhã Trúc có gan lớn hay là không biết sợ hãi đây. Cái loại không thể nắm chắc trong tay này khiến người khác không yên lòng. Nên đối xử với Lê Nhã Trúc thế nào? Bây giờ Hiên Viên Tế rất bối rối. Hơn nữa trong người Lê Nhã Trúc mang theo bí ẩn không giải đáp. nhưng hắn cảm thấy, ít nhất không để nàng ta sinh con cho mình nữa. Người đâu? Truyền Kiều Mama Hiên Viên Tế nheo mắt, nhanh chóng quyết định, Kiều Mama là do Hiên Viên Tế đưa tới hầu hạ Lê Nhã Trúc vì sự an toàn của nàng ta. Nhưng bà vẫn rất trung thành với Hiên Viên Tế, đối với việc đột nhiên được truyền, dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ Lê Nhã Trúc là người được sủng ái nhất hậu cung. Có điều, Kiều Mama lại không nghĩ tới lúc bà tới thì Hiên Viên Tế đưa cho bà một lọ thuốc. Bảo bà hạ trong nước trà của Lê Nhã Trúc, mùi vị trong chai thuốc kia rất quen thuộc, Kiều Mama nhận ra rất dễ. Đây là tuyệt dục dược. Trong lòng Kiều Mama kinh nghi, kinh sợ, nghi ngờ. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Hiên Viên Tế thì đè sự nghi ngờ xuống. Chuyện của chủ tử bà không có khả năng can thiệp. Đáng tiếc, Hiên Viên Tế yên tâm quá sớm. Một tháng trôi qua, lúc ngự y chẩn đoán thì chúc mừng Lê Nhã Trúc. Nàng ta đã có thai 2 tháng. Nghe được tin tức mà thái giám truyền tới, khuôn mặt Hiên Viên Tế đen vô cùng. Cầm ly trà trong tay ném đi. Không lẽ Kiều Mama phản bội hắn? Hiên Viễn Tế nghĩ, lúc này hắn tự mình ra tay. P.S. Thật ra, bạn nhỏ ghét phần, cung đấu, này lắm cơ TT chỉ thích phần, hắc băng trá hình, thôi, GT, phần sau phải nói là da mặt anh trang kỳ cực kỳ dày nhé. Spoil trước cho mọi người. GT, còn 3 chương nữa là qua phần cung đấu rồi. Về mỗi chương spoil chương sau một chút. Hí hí, đêm dài yên tĩnh, trăng trên trời cao, trong cung điện không ai đi lại. Trong một góc của tẩm cung, vầng sáng mờ nhạt tản ra. Trên lư hương là huân hương đắt tiền, mùi hương dụ tình bốc ra nhẹ nhẹ. Lê Nhã Trúc có hỉ mạch nhưng sự vui sướng trong lòng lại bị biến thành sự lo lắng. Mấy ngày nay, mỗi ngày ả đều dùng nước suối lạnh để tắm. Trên người luôn xuất hiện một ít thứ dở bẩn. Thứ màu đen kia khiến cả người ả sợ hãi. Người bên cạnh ả đều do Hiên Viên Tế chọn ra để hầu hạ ả, dưới sự sủng ái của Hiên Viên Tế. Đám người kia hẳn không dám hãm hại ả. Bây giờ Liễu Quý Phi đã bị nhốt trong lãnh cung. Những phi tần kia không dám ra tay. Dù sao ả cũng là sủng phi duy nhất ở hậu cung. Toàn bộ hậu cung này có ai dám hại ả, còn ai có thể hại ả đây? Có một người, Thái hậu, Lê Nhã Trúc cắn môi. Thái hậu không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng nên luôn cách một tầng. Liễu Quý Phi cao quý này bị nhốt vào lãnh cung đã không còn sức để tạo thế. Chẳng lẽ Thái hậu vì Liễu gia nên mới muốn dồn ả vào chỗ chết? Huống chi, cũng chỉ có Thái hậu mới đủ năng lực hại ả, càng nghĩ như vậy. Lê Nhã Trúc càng nhận định Thái hậu muốn hại ả, tức đến run người. Ả nghiến răng nghiến lợi, lão thái bà này, không an phận làm thái hậu của bà được à, sao còn muốn đấu với ả, muốn chết sao? Ả nâng tay xoa bung chưa lớn của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đứa nhỏ trong bụng ả là sự đảm bảo duy nhất, đối với hoàng gia mà nói, trẻ con càng nhiều càng tốt, chỉ cần lộ ra một chút thông tin thái hậu muốn mưu hại tôn nhi với Hiên Viên Tế thì hắn sẽ cho ả một công đạo. Hừ, ả có nước suối vạn năng, chút độc dược này ả không để vào mắt, ả là một người yếu đuối, thuần khiết, hiền lành, là một nữ tử lấy trượng phu làm trời. Nhưng mà trước đó, ả phải vào không gian một chút, dùng nước suối tắm qua một lần mới an lòng. Bây giờ đã muộn, ngoài người gác đêm ra thì không còn người nào. Hơn nữa cách màn trướng dày như vậy, hẳn không ai phát hiện. Lê Nhã Trúc nằm trên giường biến mất trong nháy mắt, mà ả không phát hiện, một chỗ kín trên giường của ả có một bóng người đen như mực. Người nọ nhìn qua lỗ nhỏ của màn trường, nhìn ả chăm chăm, lúc ả biến mất trong nháy mắt đó, người kia mở to 2 mắt không thể tin, ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo, suýt nữa ngã xuống đất, Thục Phi nương nương rốt cuộc là cái gì mà có thể biến mất không dấu vết. Nếu ả muốn mưu hại hoàng thượng, ám vệ cố gắng kiềm chế e ngại trong lòng, cẩn thận điều chỉnh hô hấp, ánh mắt nhìn giường Lê Nhã Trúc chằm chằm. Khoảng 1 canh giờ sau, khi ám vệ cảm thấy mắt mình đau tới mức không chịu được thì Lê Nhã Trúc từ không gian xuất hiện. Ám vệ tinh tế đánh giá, tóc của Thục Phi có chút ướt át của nước. Hơn nữa, cả người sáng lên vài phần, giống như vừa mới dùng cái gì đó bổ khí. Không lẽ Thục Phi nương nương mới đi hấp thụ máu hay cái gì đó của con người? Trong lòng ám vệ chợt run rẩy, nhìn nụ cười xinh đẹp của Thục Phi mà run lòng. Trong mắt ám vệ, nụ cười đó không thuần khiết mà giống như tu la dưới địa ngục. Đợi Lê Nhã Trúc ngủ say, ám vệ không dám ở lại lâu. Thừa dịp trời còn tối rời khỏi tẩm điện của Lê Nhã Trúc. Hắn phải báo cho Hoàng thượng tin này. Hiên Viên Tế cứng ngắc, không che giấu sự khiếp sợ trên mặt. Một nữ nhân lại có thể biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau khi biến mất lại trở thành một nữ nhân tỏa sáng như ánh mặt trời. Trừ bỏ yêu nghiệp cướp đi tinh khí của loài người thì còn giải thích thế nào? Thoát khỏi sự khiếp sợ, Hiên Viên Tế tỉnh lại khỏi sự kinh ngạc, tay nắm chặt thả lỏng, thu lại biểu tình ngốc nghếch của mình, lạnh lùng nói, cho tất cả ám vệ theo dõi trở về, đừng để ả phát hiện. Ả trong miệng Hiên Viên Tế, trong lòng mọi người đều biết là ai. Lê Nhã Trúc không biết trong lòng Hiên Viên Tế muốn giết chết ả, ả tính toán tốt hết rồi. Gì cũng phải cáo trạng với Hiên Viên Tế. Kiều Mama, mau đem tin này truyền ra. Kiểm tra toàn bộ cung điện một lần. Lê Nhã Trúc xoa bụng một cách nhẹ nhàng. Buồn bực nói với Kiều Mama, nương nương, sao lại muốn kiểm tra? Có chuyện gì xảy ra sao? Kiều Mama ngẩn ra, động tác tay dừng lại, cục đầu nhẹ giọng hỏi, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy lo sợ, coi như làm thừa một việc để lấy sự an tâm. Đương nhiên Lê Nhã Trúc không thể nói nguyên do chân chính với Kiều Mama rồi. Lão nô đi làm ngay, nương nương uống canh trước đi. Kiều Mama đưa chén canh cho Lê Nhã Trúc. Trong đầu thầm than, rốt cuộc là chuyện gì? Ngày nào cũng ăn thứ đó nhưng dù Thục Phi ăn bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Trong lúc Kiều Mama đi kiểm tra toàn bộ cung điện thì Hiên Viên Tế đi vào tẩm điểm. Thật ra Hiên Viên Tế không muốn gặp Lê Nhã Trúc, có điều lúc trước hắn quá mức sủng ái ả, bây giờ lại tự nhiên không yêu thương ả lại khiến người ngoài nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng sợ ả điên điên cuồng làm chuyện gì với tánh mạng của hắn. Nhã Trúc, có chuyện gì thế? Hiên Viên Tế đả thông tinh thần, dịu dàng ôm Lê Nhã Trúc vào lòng, nhìn ả đầy yêu thương. Không có gì, mấy ngày nay gặp mộng, trong mộng có người muốn hại đứa nhỏ của thiếp. Lê Nhã Trúc ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tế. Trong mắt tràn đầy sự tủi nhục, Hiên Viên Tế nheo mắt, chẳng lẽ yêu nghiệt này phát hiện cái gì? Dịu dàng hỏi, ngốc, mộng là ngược lại, nhưng mà, bảo người kiểm tra mọi thứ cũng tốt, cho nàng an tâm, tế lang, chàng đối với thiếp thật tốt. Mặt của Lê Nhã Trúc là sự cảm động nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh. Tình yêu của Hoàng đế không đáng tin, à không phải là nữ nhân ngu xuẩn như Liệu Quý Phi kia. Tin tưởng Hoàng đế sẽ có chân tình, tới, mau uống chén canh. Đây là trẫm phân phó cho nhà bếp của nàng làm. Hiên Viên Tế cầm chén thuốc do cung nhân dâng lên. Đưa tới môi Lê Nhã Trúc, trong mắt đầy sự thương tiếc, tốt. Lê Nhã Trúc dịu dàng nói, cầm lấy chén thuốc của Hiên Viên Tế uống hết. Trong mắt mọi người, động tác này của hai người là sự ngọt ngào chết người. Cung nhân hầu hạ đều cảm thán, Thục Phi nương nương quả nhiên là trái tim của Hoàng thượng. Chỉ có nương nương mới có thể để Hoàng thượng đút thuốc. Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có nương nương được điều đó. Dĩ nhiên không tính Thái hậu, Hiên Viên Tế diễn rất tốt. Đợi Lê Nhã Trúc uống thuốc xong, cầm lấy khăn, dịu dàng lau thuốc còn dính trên miệng của ả đi. Trong con ngươi xuất hiện sự lạnh lùng cùng lạnh bạc vô cùng. Bát thuốc này hắn phân phó Thái y làm, chỉ cần uống một ngụm. Ngay cả thần tiên cũng khó cứu chứ đừng nói là người thường. Ngay lập tức, cả người Lê Nhã Trúc đau đớn vô cùng. Cả người run rẩy, kéo quần áo của Hiên Viên Tế. A Tế, Tế Lang, thiếp đau bụng quá. Trong lòng Hiên Viên Tế mừng rỡ, ôm lấy Lê Nhã Trúc. Trên mặt đầy sự lo lắng không mau đi truyền thái y, nước. Mau, nước, trên trán đầy mồ hôi. Run rẩy cầm lấy cánh tay. Chỉ về phía trà trên bàn, Cung nhân bên cạnh không suy nghĩ đưa chén nước tới môi Lê Nhã Trúc. Hiên viên tế tận mắt nhìn ly trà. Lúc rót vào ly là màu da cam, pha loãng biến thành màu vàng, một ít dính trên ngực Lê Nhã Trúc. Hơn nữa, khi uống xong lại không như hắn tưởng tượng, nước trong chén không thấy giảm đi chút nào. Tâm của hiên viên tế trầm xuống, cảm giác khi nghe và tận mắt nhìn không giống nhau. Ít nhất, bây giờ cả người hiên viên tế cứng ngắc, thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, lưng và bàn tay, uống không ít nước linh tuyền. Thân thể Lê Nhã Trúc giảm đau không ít, nhưng mà bụng vẫn đau không ngừng. Khuôn mặt tái nhợt cũng bình phục, tuy rằng ả muốn cho hiên viên tế biết có người hại mình nhưng ả không dám lấy thân thể của mình ra đánh cược. Huống chi, thuốc hôm nay rất bá đạo, thân thể đau đớn vô cùng. À kêu lên sợ hãi, máu, cung nữ hầu hạ bên cạnh chỉ vào váy Lê Nhã Trúc. Hét ầm lên, không thể không nói, độc dược mà hiên viên tế hạ rất đáng sợ. Cho dù Lê Nhã Trúc có nước suối trong không gian nhưng chỉ có thể đảm bảo sinh mạng của ả. Mà thai nhi yếu ớt trong bụng lại đẻ non, nghe được chẩn đoán của thái y, khóe miệng của hiên viên tế nâng lên. Thai nhi của yêu nghiệt, không nên giữ. Hắn không thừa nhận đứa trẻ trong bụng của yêu nghiệt là con mình. Sau đó thay vào bộ dạng đau khổ, giận dữ đem toàn bộ cung nhân trong cung điện Lê Nhã Trúc điều tra một lượt. Sau đó cho đánh cung nhân hầu hạ mấy cái, đồng thời thay ám vệ đáng tin. Có thể nói, sau lần này, người bên cạnh Lê Nhã Trúc đều là ám vệ đã trải qua huấn luyện. Có võ công cao cường. Nhưng mà, làm cách gì để giết Lê Nhã Trúc chính là phiền não trong lòng hiên viên tế. Độc không hiệu quả, nếu mà ám sát, hiên viên tế lo sẽ đánh rắn động cỏ. Vô ý để cho ả phát hiện, chỉ sợ ả sẽ ra tay trả thù. Hiên viên tế cảm thấy khó khăn vô cùng. Sau đó hắn nghĩ tới Liễu Khê trong lãnh cung. Hắn sủng ái Lê Nhã Trúc đã lâu, bây giờ ả lại đẻ non. Sủng hạnh một người mới để đối phó ả thật sự lãng phí thời gian. Liễu Khê ở hậu cung đã lâu, lại xinh đẹp tuyệt trần, có thái hậu làm chỗ dựa. Quan trọng hơn, nữ nhân này yêu mình say đắm, lại hận Lê Nhã Trúc vô cùng. Dùng nàng đối phó với Lê Nhã Trúc quả nhiên rất thích hợp. Dù sao cũng phải sủng hạnh nữ nhân, sủng ái một nữ nhân không có đầu óc nhưng lại xinh đẹp. Không phải quá tốt nhưng lại khiến bản thân yên tâm. Hiên viên tế hạ quyết định xong. Sai người khởi giá tới Từ Ninh cung thăm Thái hậu. Muốn thả Liễu Khê ra lãnh cung thì phải tìm một cái cớ thích hợp để lừa Lê Nhã Trúc. Khiến ả thù hận, mà điều này chỉ có thể làm phiền Thái hậu thôi. Cách chương.